Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 352, chương 353, thêm phiền. Giờ khắc này, A Mộc chưa bao giờ nghĩ tới. Muốn chết còn có không thể một ngày. Ngoại trừ ý thức vẫn còn. Ngoài hắn ra cũng không từ hắn khống chế. Thậm chí ý nghĩ cũng bị một chút ăn mòn. Nguyên lai vô cùng kiên định muốn chết. Ở đây sao nhiều ngày sau. Dĩ nhiên sinh ra đầu hàng ý nghĩ. Ha ha, tương đương nương nhờ vào lang tộc không có gì không tốt. Nắm giữ dùng bất tận tài nguyên. Còn có một cường đại chỗ dựa. Lời này không đứng ở bên tai lặp lại. Theo linh hồn tiêu diệt. Từ từ đầu độc tính càng ngày càng mạnh. Đặc biệt là mỗi lần không kiên trì được thời điểm. Ý niệm này liền mãnh liệt lên. Xong. Lẽ nào cứ như vậy xong sao? A Mộc trong lòng cái kia hận a. Tại sao lúc trước không che giấu nổi lòng hiếu kỳ nghe trộm đây? Biết rõ mấy người. Kia lang nhân tu vi cao hơn hắn. Lần này được rồi. Rơi hang sói rồi. Rơi hang sói bên trong. Ai cũng cứu không được hắn. Bọn họ ở trong lợi hại nhất đình đình có điều quy nguyên cảnh đỉnh cao. Mà hang sói bên trong hóa thần cao thủ sẽ không thiếu. Đặc biệt là lang tộc thái thượng trưởng lão. Còn có lánh đời không ra lão tổ. Không thể như thế từ bỏ. Chịu đựng. Hay là còn có cơ hội. Nhân loại. Ngươi là không phải còn muốn kiên trì cái mấy năm. Chờ ngươi đồng bạn có cao thủ nghĩ đến biện pháp hoặc là chúng ta lang tộc xuất hiện biến cố tới. Cứu ngươi. Đừng suy nghĩ. Nơi này là lang tộc. Lang tộc ở trên đại lục nhưng là cổ xưa nhất bộ tộc. Không thể có biến cố. Cũng không có những thế lực khác tiến vào chúng ta hạt nhân. Dù cho hổ tộc như vậy cũng không được. Đầu độc thanh âm của kéo tới. Mở miệng lang tộc cao thủ. Tựa hồ đã sớm nhìn thấu trong lòng hắn suy nghĩ. A Mộc rất muốn phản bác. Cũng không có một tia khí lực. Đừng nghĩ người khác cứu ngươi. Luôn muốn dựa vào người khác. Là không thể nào trở nên mạnh mẽ. Các ngươi nhân tộc dịch kinh không phải có câu nói sao? Thiên hành kiện, quân tử lấy tự cường bất tức. Chỉ có tự cường người, thì lại đột phá thiên địa quy tắc ràng buộc. Lời này, yêu tộc tất cả cao thủ đều thừa nhận. Không phải không thừa nhận. Nhân tộc chính là dựa vào một câu nói này ở trong vạn tộc đặt chân mạnh mẽ. Ta, chấm ngoặc kép, A Mộc tâm trạng một kết. Không sai. Chỉ có tự cường người mới có thể tự cứu. Dĩ vãng hắn đều là dựa vào người khác. Hiện tại muốn tự cứu. Không có thực lực. Chính mình căn bản cũng không rất mạnh mẽ. Linh hồn vẫn là nhân cách. Đều là dựa vào một quần thể. Suy nghĩ thật kỹ. Ngươi trở thành lang nhân. Cũng không phải chuyện xấu gì. Đầu tiên, thực lực của ngươi sẽ tăng lên rất nhiều. Còn có khứu giác, còn có đối với nguy cơ ý thức. Có những thứ đồ này, người thì có cường đại căn bản, mê hoặc thanh âm của đánh vào A Mộc nội tâm, cuối cùng một tia phòng thủ ý chí nhất thời phá vụn. Muốn mạnh mẽ, muốn thoát ly tất cả, phải mạnh mẽ, chỉ cần mạnh mẽ, bất kể hắn là cái gì biện pháp, không tương đương mạnh mẽ có thể, nhưng không thể trở thành lang nhân, dù cho trở thành long nhân đều được, chính là không thể trở thành lang nhân, xa xa. Lang tộc cao thủ nhìn chằm chằm A Mộc, phát hiện A Mộc trên người khí tức thay đổi một hồi. Khẽ gật đầu, xem ra hắn đã nghe lọt được. Bây giờ đối với trở thành thú nhân đã không còn phản kháng. Lại có thêm mấy ngày, hắn cuối cùng còn sót lại ý chí bị công phá. Mặc kệ hắn đồng ý hay không, chúng ta đều cần hắn biến thành lang nhân. Rõ ràng, tin tức đã lan rộng ra ngoài. Hiện tại liền nhìn đám người này có đến hay không cứu. Không chỉ có tin tức lan rộng ra ngoài. Lưới đánh cá đều chuẩn bị xong. Chỉ còn chờ đám người kia mắc câu. Không, là đám người kia bên trong thám tử lên trước câu. Chúng ta đem người này quan quá sâu. Đối phương nếu như nhìn thấy không dễ dàng. Không muốn tới gần làm sao bây giờ. Bọn họ sẽ nghĩ biện pháp. Lại nói, nơi này không tính sâu nhất. Còn có một câu nói cũng không nói gì. Chính là chỗ này giúp người quá có thể trốn. Trong tay thủ đoạn không ít. Chỉ có nơi này mới có khả năng phát hiện những thám tử kia. đồng thời không cho những thám tử kia ung dung rời đi cơ hội. Mấy ngày sau, A Mộc hoàn toàn tan vỡ. Lúc này A Mộc đã không thể nói là chính hắn. Thân thể không khỏe chính mình. Linh hồn đã mài không còn. Hết thảy tất cả cũng không phải hắn. Chỉ còn dư lại một bộ thể xác. Ngoại vi bên trong, Vệ Dương lần thứ hai trở về. Không được, A Mộc bị giam địa phương. Có mấy hóa thần đại lão nhìn chằm chằm. Ta không vào được tương đương, ta lao. Hàn lão ma nói. Xem ra đối phương đã đem A Mộc cho rằng mồi câu cá rồi. Hơn nữa tấm võng này so với chúng ta tưởng tượng đại. Chúng ta trốn nhiều năm như vậy. Không thể liền như vậy tự chui đầu vào lưới. Từ bỏ A Mộc sao? Hàn lão ma ngơ ngác hỏi. Chúng ta tận lực cứu viện. Thực sự không được bàn lại buông tha sự tình đi. Lưu An nói. Làm việc tận tâm tận lực chính là. Cùng lúc đó. Từ Kiêu đẳng nhân ở lang tộc lo lắng tản bên dưới. Biết rồi A Mộc bị bắt chuyện tình. Làm sao cứu hắn? Không tìm được Lưu An. Từ Kiêu không thể làm gì khác hơn là tìm Lưu Vi thương lượng. Ôi! Lưu Vi cau mày. Những người khác đều im lặng không lên tiếng. Bị bắt được lang vực bên trong. Đâu còn có cái gì cứu viện cơ hội. Thời gian dài như vậy trôi qua. A Mộc cũng không biết chịu bao nhiêu khổ. Chu Hoa trong mắt chứa nhiệt lệ nói. Chúng ta đang suy nghĩ biện pháp đâu. Đừng thúc tương đương, Lưu Vi lông mày bắn lên. A Mộc bị khổ, bọn họ cũng không biết sao. Cần phải lúc này nhắc nhở sao? Lang tộc cường đại như vậy, có thể có biện pháp gì? Tiên sinh một câu nói. Nhiều hơn nữa âm mưu quỷ kế ở thực lực mạnh mẽ trước mặt đều phí công. Một người trong đó Lý Mục, thu dưỡng đệ tử nói. Ạch, chấm ngoặc kép, Lý Công Công lúc trước không phải là ý này chứ. Nói như thế nào chúng ta như con chuột như thế. Thời gian một chút đi qua, Lưu Vi đẳng nhân vẫn không nghĩ ra một chút biện pháp đến. Sở Thanh đây, làm sao bây giờ còn không? Có người hỏi, đợi lâu như vậy, đều không có đợi được. Sẽ chờ nàng hiến kế rồi. Thời khắc mấu chốt, Lưu An Hàn lão ma liên lạc không được. Sở Thanh cũng đã biến mất. Các ngươi nói, Sở Thanh Lưu An bọn họ có thể hay không đi vào cứu viện đi tới. Đúng vậy, lấy Lưu An tính cách, biện pháp đều là trên đường lại nghĩ. Người tới trước, xem tình huống, loại này binh pháp trên bắt thời cơ vấn đề, đều là thâm nhập một đường. Nếu như Sở Thanh cùng Lưu An cùng nhau nói, cái kia không có chuyện gì, chỉ sợ hai người không phải cùng đi. Khẳng định không phải cùng đi. Lưu An đều sớm biến mất rồi. Sở Thanh là chúng ta thông báo sau khi. Nói rất nhanh sẽ đến. Đến bây giờ cũng không. Tất cả mọi người sắc mặt cũng thay đổi. Sở màu đen cá nhân đi là chịu chết. Bình thường xem ra rất bình tĩnh. Ngày hôm nay làm sao hồ đồ như thế. Việc quan hệ A Mộc. Nàng lại là A Mộc tỷ tỷ một trong. Dĩ nhiên là rối loạn. Mau đuổi theo. Từ Kiêu hoàn toàn biến sắc. Ta đi xem đi. Các ngươi tốc độ đều không có ta nhanh. Đình Đình từ bên trong góc đứng ra nói. Nhất định phải ở lang vực ngoại ngăn lại. Nếu như không có đuổi theo. Ngươi tuyệt đối không nên một mình tiến vào lang vực bên trong. Mặt khác cũng phải cẩn thận trốn ở lang vực ngoại hồ tộc. Lưu Vi liên tục bàn giao nói. Minh Bạch, Lưu Đình sau khi rời khỏi đây. Lưu Vi vừa nhìn về phía Lưu Ngọc Từ Kiêu, chậm rãi nói, Đình Đình một người khẳng định không được, không nói có thể hay không tìm tới Sở Thanh, chính là tìm được rồi cũng rất khó khuyên bảo trở về. Đón lấy còn muốn phiền phức hai vị rồi, yên tâm đi, chúng ta tất nhiên đem Sở Thanh tiệt dưới, các ngươi còn nhiều hơn bảo trọng, không có chúng ta ở, các ngươi làm việc càng thêm cẩn thận, không nên bị phát hiện. Lưu Ngọc ngược lại bàn giao. Sau đó cùng Từ Kiêu bay ra ngoài. Nhìn chằm chằm ba người thân ảnh biến mất. Những người khác dồn dập thở dài. Chuyện này là sao? Sở Thanh làm sao làm loạn? Này không cho chúng ta thêm phiền sao? Ngoặc kép, nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.